Luân hồi đan đế, chương 738, băng phách Hàn Châu. Góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi đang sợ cái gì? Tôn Uy tiếp tục gào thét gầm thét. Các ngươi chân tướng tin, hắn một cái võ hoàng có thể chém chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân? Cười nhạo, cái này là chuyện tiếu lâm. Chân chính người giết người là Mục Cửu Trần, không phải hắn, các ngươi hiểu không? Gặp hắn ở nơi này nổi điên. Dương Dung thương hại nhìn hắn. Chiến đấu ngày đó, đang ở hiện trường Dương Dung, như thế nào sẽ không biết? Mục Cửu Trần căn bản không ra tay. Đánh chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân, chính là Lăng Vân một người. Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp ánh mắt cũng có chút lóe lên. Trên thực tế, đối với Lăng Vân có thể chém chết bốn đại cửu kiếp thiên nhân tin đồn, bọn họ giống vậy có chút không tin. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn bóng người tiến vào gác lửng. Cái này to lớn bóng người là một cái hùng tráng người đàn ông trung niên. Thấy cái này người đàn ông trung niên, tựa như cùng thấy một đầu sư tử đực. Tôn Uy ánh mắt chợt sáng ngời, kích động nói: "Phụ thân đại nhân, trang chủ, Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp, vậy như gặp cứu tinh. Phụ thân đại nhân, mau giết người này. Người này lại dám uy hiếp ta, để cho ta tự sát." Tôn Uy nói, người tới chính là Vạn Bảo Sơn trang trang chủ Tôn Chấn, sáu kiếp thiên nhân cao thủ. Nghe được Tôn Uy mà nói, Tôn Chấn từng bước một đi tới trước người hắn. Keng, Tôn Chấn đưa tay rút ra Tôn Uy treo ở bên hông kiếm. Tôn Uy nhất thời phấn chấn kích động: "Phụ thân, lấy ngài thực lực, giết hắn như giết gà." Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp giống vậy mong đợi. Tựa hồ đã thấy Tôn Chấn đánh bại Lăng Vân hình ảnh. Nhưng mà, Tôn Uy lời còn chưa dứt, liền nghe phốc suy một tiếng, Tôn Chấn kiếm trong tay trực tiếp xuyên thủng Tôn Uy tim. Tôn Uy chợt trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Tôn Chấn. Ngươi nghịch tử này, Lăng Thiên Sư bực nào nhân vật, cũng là ngươi có thể mạo phạm. Tôn Chấn lãnh khốc nói: "Trang chủ, cách đó không xa, Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp giống vậy khó tin nhìn Tôn Chấn." Ngay tại lúc này, Tôn Chấn đem trường kiếm từ Tôn Uy ngực rút ra, sau đó sẽ lần xuất kiếm quảng cáo hắn thực lực quả nhiên bất phàm. Ngay lập tức, hắn liền chém ra hai kiếm, hai cái đầu bay ra ngoài. Lý Hộ Pháp và Lưu Hộ Pháp thân thể đồng thời biến thành thi thể không đầu. Sau đó, Tôn Chấn vẫn xem đều không xem Tôn Uy, đem trường kiếm vứt bỏ, hướng về phía Lăng Vân quỳ xuống: "Lăng Thiên Sư, Tôn Chấn dạy con vô phương, hôm nay chỉ có thể chém chết nghịch tử này, cùng với hai vị xúc phạm lệnh sư tỷ hộ pháp, mong rằng Lăng Thiên Sư có thể nể tình Tôn Chấn một phiến thành tâm phân thượng, đối với Tôn Chấn cùng với Tôn gia mở một mặt lưới." Tôn Chấn tự nhiên không giống Tôn Uy như vậy ngu, thân là Vạn Bảo Sơn trang trang chủ, hắn lực lượng tình báo vô cùng là mạnh mẽ, cho nên hắn rất rõ ràng Lăng Vân là thật lấy sức một mình chém giết bốn đại cửu kiếp thiên nhân. Như vậy tồn tại căn bản không phải Tôn gia có thể chống lại. Một kiếp này, nếu không có thể kháng qua, như vậy nghênh đón Tôn gia, ắt sẽ là đại họa diệt tộc. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới sẽ không chút do dự, quả quyết chém chết Tôn Uy và hai người hộ pháp. Lăng Vân không trả lời Tôn Chấn. Hắn nhìn về phía Tô Vãn Ngư: "Sư tỷ, ngươi tới Vạn Bảo Sơn Trang, có thể là muốn thứ gì?" Tô Vãn Ngư nói: "Ta cảm ứng được một đồ, đối với ta tựa hồ có chỗ tốt, nhưng cụ thể thứ gì, ta cũng không biết, ngươi có biết vật kia ở nơi nào?" Lăng Vân nói. Tô Vãn Ngư gật đầu: "Ta có thể cảm ứng được nó chỗ." "Được, vậy ngươi dẫn đường." Lăng Vân nói. Tô Vãn Ngư liền hướng lầu các này chỗ sâu đi tới. Ở đi qua Thái Kiến Thông bên người lúc đó, Lăng Vân bước chân hơi ngừng, lạnh lùng nói: "Ngươi như chết, Thái gia có thể sống. Thái Kiến Thông thân thể run lên. Lăng Vân ý của lời này đã rất rõ ràng. Hắn nếu như tự sát, như vậy Thái gia là có thể không có sao. Ngược lại, hắn nếu là tham sống sợ chết, như vậy Thái gia liền sẽ bị tiêu diệt. Đa tạ Lăng Thiên Sư. Thái Kiến Thông cười thảm một tiếng. Sau đó hắn không chút do dự, trực tiếp lấy ra một cây dao găm, cắm vào tim mình. Phốc thông, Thái Kiến Thông thân thể hướng bên cạnh ngã quỵ, tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Một màn này, để cho bốn phía đám người lại là run sợ. Chỉ là một câu nói, liền ép một cái thiên sư tự sát. Lăng Vân thật là quá kinh khủng. Tôn Chấn trên mặt vẻ kính sợ, vậy càng phát ra sâu sắc. Cứ việc đây là Vạn Bảo Sơn Trang, hắn đối với Lăng Vân phải làm gì, cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Rất nhanh, ở Tô Vãn Ngư dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân đi tới gác lửng chỗ sâu một căn mật thất. Trang chủ, cái này, mật thất này có hộ vệ canh giữ. Thấy Tô Vãn Ngư và Lăng Vân đến, trên mặt tràn đầy thấp thỏm. Bởi vì mật thất này là Vạn Bảo Sơn Trang bảo khố một trong. Còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng mở cửa ra, để cho Lăng Thiên Sư và Tô Tiểu Thư đi vào. Tôn Chấn quát lên, hiện tại hắn chỉ cầu nguyện có thể độ qua một kiếp này. Nào dám làm nửa điểm chọc giận Lăng Vân chuyện. Đừng nói Lăng Vân chỉ là vào bảo khố này, coi như muốn dọn đi bảo khố này, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau đáp ứng. Bảo khố cửa mở ra khải, bên trong quả nhiên có phong phú siêu tầm. Lăng Vân nhìn lướt qua, liền đại khái đoán được. Cái này bảo vật bên trong cộng lại, giá trị không kém tại 500 tỷ. Cái này còn chỉ là Vạn Bảo Sơn Trang một cái bảo khố. Vạn Bảo Sơn Trang coi là thật không hổ có Vạn Bảo tên. Bất quá, Tô Vãn Ngư sau khi đi vào, xem đều không xem những bảo vật khác. Nàng đi thẳng tới một cái cỡ quả đấm ngọc ấn trước. Vạn năm băng ngọc chế tạo con dấu. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nhưng hắn cảm thấy, sự việc không như thế đơn giản. Từ nơi này vạn năm băng ngọc bên trong, hắn mơ hồ cảm ứng được một cổ càng huyền bí hơi thở. Tô Vãn Ngư không chần chờ, trực tiếp đem cái này vạn năm băng ngọc con dấu cắt ra. Hiển lộ ra một viên giống như hàn băng chế tạo hạt châu tới. Băng phách hàn châu, quảng cáo. Lăng Vân đồng tử bỗng dưng đông lại một cái. Nơi này lại có loại bảo vật này. Băng phách hàn châu chính là tuyệt đỉnh hệ băng năng lượng vật, đặt ở thần vực đều rất bị truy đuổi nâng. Theo cái này băng phách hàn châu xuất hiện, toàn bộ bảo khố nhiệt độ ngay tức thì hạ xuống hơn 10 độ. Trong không khí cũng tràn ngập lên xương trắng hàn xương. Sư đệ, chính là vật này. Tô Vãn Ngư trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đem vật này thu cất. Lăng Vân nói. Ừ, Tô Vãn Ngư không chần chờ, đem cái này băng phách hàn châu lần nữa phong hồi vạn năm băng ngọc con dấu bên trong. Phía sau hai người, Tôn Chấn cũng là cả kinh. Hắn biết cái này phòng kho bên trong có một khối vạn năm băng ngọc con dấu. Đây là hắn một lần tình cờ cơ hội thu mua có được. Vật này trị giá hơn 1 tỷ linh thạch. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này con dấu bên trong lại có thể khác có càn khôn, còn cất giấu những bảo vật khác. Lấy hắn đối với bảo vật đánh giá kinh nghiệm, thần bí này hạt châu giá trị rất có thể vượt qua 100 tỷ. Tôn Chấn âm thầm thở dài. Hắn biết, vật này rơi vào Lăng Vân sư tỷ trong tay, khẳng định không lấy về được. Cái này làm cho hắn diễn cảm đổi được đắng chát không thiếu. Như Lăng Vân biết hắn ý tưởng, chỉ là cười đến rụng răng. Băng phách hàn châu nhưng mà ở thần vực cũng vật có giá trị. Đừng nói 100 tỷ linh thạch, coi như 1000 tỷ linh thạch cũng mua không được. Dĩ nhiên, vậy may mà Tôn Chấn kiến thức chỉ như vậy. Nếu không biết chân tướng, càng sẽ tức hộc máu. Cháu trang chủ, đây là... Lăng Vân mới quay đầu nhìn về phía Tôn Chấn, nhàn nhạt nói,